Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, trang 739. Đối với này đàn tân nhân mà nói, bọn họ chạy trốn tới tảng sáng thời gian cũng không trường, cho nên bọn họ trong ấn tượng đều vẫn là gần nhất TV thượng thường xuyên truyền phát tin tảng sáng kia, cũ nát, suy bại, bộ dáng, cho nên đang lẩn trốn đến nơi đây thời điểm. Bọn họ nội tâm đều từng mất mát quá, rốt cuộc. Từ một cái phồn hoa vô cùng địa phương đi vào một cái bần cùng khu vực. Vô luận là ai, chỉ sợ trong lòng đều sẽ có chênh lệch, chính là trước mắt này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn nhìn đến vừa mới tảng sáng còn nhân cơ hội phản kích vài cái. Có lầm hay không a? Nơi này là hiện thực, không phải ở chụp phim khoa học viễn tưởng a? Trong đó một người lại xoa xoa chính mình mặt, sau đó có chút mờ mịt nói, đúng rồi, vừa mới cái kia đạn đạo phóng ra địa phương, có phải hay không vừa rồi chúng ta trải qua nơi đó? Bị hắn như vậy vừa hỏi, mọi người đều sôi nổi sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Vừa mới hướng tới nơi này tới thời điểm, bọn họ đi ngang qua một cái thoạt nhìn thực rách nát phòng ở, cái kia phòng ở nóc nhà là rộng mở, mà xuyên thấu qua kia rách tung tóe tường ngoài, tựa hồ có thể thật có cái phá không được đồ vật đang ở nơi đó phóng, đơn liền ngoại hình mà nói. Thu rác rưởi thấy cái kia đồ vật chỉ sợ đều sẽ không muốn, cho nên đi ngang qua cái kia đồ vật khi này mấy cái tảng sáng tân nhân đều không khỏi phun tào vài câu, loại đồ vật này còn ở công tác sao? Nó bãi tại nơi đó làm gì? Tảng sáng liền mấy thứ này, sớm biết rằng ta còn không bằng không chạy tới, ở thành thị bên cạnh đợi, cũng so ở chỗ này ngốc hào. Hiện tại hồi tưởng lên, đại bộ phận tân nhân đều không khỏi thật cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng. Thân là tảng sáng đêm nay người tâm phúc Trúc Huyền Nguyệt, lúc này cũng không biết vừa mới đi vào tảng sáng những cái đó tân nhân đêm nay đến tột cùng có bao nhiều chấn động. Nàng còn ở vội vàng nghiên cứu chính mình trên tay một cái đồ vật, ngươi thật sự phải dùng cái này sao? Tiểu Bạch có chút thấp thỏm thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai truyền đến, hắn tựa hồ là đối với Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị phải làm sự tình phi thường không thể tưởng tượng, nhưng mà lấy Tiểu Bạch tài ăn nói, rồi lại khuyên không được nhất quán không nghe hắn lời nói Trúc Huyền Nguyệt, Tiểu Bạch sở lo lắng. Đúng là Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị đánh tới chính mình mạch máu cái kia đồ vật, không có biện pháp. A, Trúc Huyền Nguyệt nói, tuy rằng trước mắt mới thôi vẫn luôn ở liều mạng nỗ lực, nhưng là lấy ta trước hơn 20 năm hoang phế việc học học cha thái độ, ta là căn bản so ra kém ta ca a, cho nên luôn luôn không đi chính đạo, chuyên môn làm đường ngang ngõ tắt. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ tới một cái phương pháp, Trúc Huyền Nguyệt là thật sự tính qua, lấy tảng sáng trước mắt bài trên mặt lực lượng, ở xóm nghèo biên cảnh đối phó hải cách đặc quốc dư giả, nhưng mà nếu ứng đối trước mắt hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc liên thủ cái này cục diện, gần dựa trước mắt tảng sáng là làm không được. Tại đây một phương diện, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy, cứ việc thế giới này là bổn truyện tranh, mà truyện tranh các độc giả thích xem cốt truyện thường thường đều là vai chính hổ khu chấn động, tiểu đệ 4 năm tới hàng, nhưng mà chỉ có thực tế thao tác lúc sau mới biết được nơi này khó khăn có bao nhiêu đại. Đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt cũng khuyết thiếu một kiện rất quan trọng đồ vật. Thời gian, nhiều năm như vậy tới hải cách đặc quốc cao tầng đối xóm nghèo chèn ép, còn có rất nhiều mấu chốt vật phẩm thiếu thốn, chung quy vẫn là làm Trúc Huyền Nguyệt có chút lực sở không kịp. Cao tầng đối với xóm nghèo hút máu đã thẩm thấu đến các mặt, Tần Đường lời nói cũng không sai. Hắn có lẽ là tảng sáng trừ bỏ Trúc Huyền Nguyệt ngoại, đối tảng sáng nhất hiểu biết người kia, mà ở Tần Đường trong lòng thực rõ ràng, Tảng Sáng thực lực cũng vô pháp ứng đối Hải Cách Đặc Quốc cùng Áo Lai Đế Quốc hai đại quốc gia công kích, hắn là cái thực lý trí người, nếu là Trúc Minh Nguyệt tại đây. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt Đảo tin tưởng hắn dưới tình huống như vậy nói không chừng sẽ có phiên bản biện pháp, nhưng là Trúc Huyền cuối tháng cứu không phải Trúc Minh Nguyệt, tại đây một đoạn thời gian. Không có người so Trúc Huyền Nguyệt càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng Trúc Minh Nguyệt chênh lệch. Trúc Minh Nguyệt ở Áo Lai Đế Quốc đại bản doanh tuyệt đối có thể điều khiển cơ giáp, sát cái thất tiến thất xuất, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt không được. Ít nhất hiện tại không được, đương nhiên. Có con đường thứ hai có thể cung Trúc Huyền Nguyệt lựa chọn, nàng hoàn toàn có thể áp dụng một loại không như vậy thể diện phương thức, không lựa chọn cùng Áo Lai Đế Quốc quân đội cứng đối cứng, mà là núp ở phía sau mặt, như vậy còn tương đối phù hợp Trúc Huyền Nguyệt làm việc nhất quán phong cách, chỉ là làm như vậy tuyệt đối không phải Trúc Minh Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt biết trước mắt có vô số đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm Vô Mặt, bọn họ tựa như linh cẩu giống nhau, chờ đợi Vô Mặt thất bại, sau đó xông lên đưa bọn họ xé cái dập nát, cho nên Trúc Huyền Nguyệt tuyệt đối không thể bại lộ ra một tia suy yếu bộ dáng tới, nàng thậm chí muốn so Trúc Minh Nguyệt biểu hiện càng thêm cường thế, càng thêm cường đại mới có thể chinh phục mọi người. Này đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói quả thực giống như là thiên phương dạ đàm, chính là chẳng lẽ Trúc Huyền Nguyệt liền phải như vậy từ bỏ sao? Đương nhiên không có khả năng a. Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng nói, Vô Mặt từ trong địa ngục bò ra tới cũng không phải là vì trốn trốn tránh tránh a, thân là nhìn vô số bổn truyện tranh cùng tiểu thuyết người, Trúc Huyền Nguyệt rõ ràng biết truyện tranh các độc giả hy vọng nhìn đến chính là cái gì. Kỳ tích, chỉ là đối với các độc giả mà nói gần chỉ là dùng để đương việc vui kỳ tích. Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, lại là yêu cầu ở trong hiện thực làm được, Trúc Huyền Nguyệt cũng không bùn xỉn với cấp các độc giả. Một cái kỳ tích, vì đạt thành mục đích này, Trúc Huyền Nguyệt cố ý cho chính mình chuẩn bị thứ này. Hết chương.